Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786, chương 786, Hòa Hợp Nguyên Tố Pháp Tác. Nguyên lai, ánh sáng thực lực so cái khác hiền giả đều mạnh hơn nhiều nguyên nhân. Lại là dạng này, Hoàng Tuyền khẽ thở dài một tiếng nói, quang ám song hệ hiền giả dai. Đây cũng không phải là hai cái hiền giả đơn giản tăng theo cấp số cộng đơn giản như vậy. Bích Lạc, đồng ý gật gật đầu. Người bình thường tấn giai hiền giả, đơn giản là lĩnh ngộ được một tia bổn hệ pháp tắc là được. Lĩnh ngộ đến càng nhiều càng sâu nhập, thực lực cũng liền càng cường đại. Mà song hệ ma pháp sư tại tấn giai hiền giả lúc, đã từng một lần đều cần đối hai hệ pháp tắc đều có trình độ nhất định lĩnh ngộ mới được. Nói đến, nơi này, Bích Lạc chính mình cũng im lặng cười khổ một cái. Có thể đối nguyên tố pháp tắc dù là có như vậy một tia lĩnh ngộ người. Liền đã là phượng mao lân giác, tài hoa kinh diễm hạng người. Muốn đối đa hệ nguyên tố pháp tắc đều có lĩnh ngộ. Cái này độ khó chi đại có thể nghĩ. Cũng may về sau, phi mạc đại lục bên trên xuất hiện một chút mưu lợi chi pháp. Để những cái kia bị khốn tại cửu giai bình cảnh song hệ ma pháp sư, cũng có thể thông qua lĩnh ngộ đơn hệ pháp tắc tấn giai pháp thần. Nhưng ở tấn giai pháp thần về sau, chưa thể lĩnh ngộ pháp tắc ma pháp hệ liền vĩnh viễn vì đó đóng lại đại môn. Cái này hiển nhiên là đối song hệ ma pháp sư thiên tư một loại làm cho người giận sôi lãng phí. Mà ở chiến loạn không nghỉ phi mạc đại lục, thực lực liền là sinh tồn bảo hộ. Có thể trở thành hiền giả dù sao cũng so khốn thủ cửu giai mạnh hơn quá nhiều. Thế là, càng ngày càng nhiều thiên tư trác Việt ma pháp sư chờ mình không được viên mãn lĩnh ngộ kia một ngày, liền vội vàng địa đột phá đến hiền giả giai. Tại dạng này hoàn cảnh lớn dưới, có thể chịu được nhàm chán. Lại thật có phần này tư chất năng lĩnh ngộ đa hệ pháp tắc thành tựu hiền giả người. Thật sự là khả kính. Lại đáng sợ, hiển nhiên, quang chính là người như vậy, mà song hệ hiền giả, cùng từ bỏ truy cầu thực lực cực hạn đơn hệ hiền giả ở giữa. Tự nhiên là giống như trời vực, bất quá, hắn hiện tại hẳn là lại biến thành đơn hệ hiền giả đi. Bích Lạc có chút lo sợ mà hỏi thăm, riêng này cái đơn hệ hiền giả, là bao quát ngươi ta ở bên trong mấy cái này đơn hệ hiền giả có thể tới tương đề tịnh luận sao? Hoàng Tuyền cười khổ nói, hủy diệt nguyên tố, cư nhiên hoàn có loại này hòa hợp nguyên tố tồn tại. Thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi, nhưng là, quang bây giờ cái dạng này, Bích Lạc khó khăn lắc đầu. Thật sự là, vì truy cầu thực lực đỉnh, làm đến bước này, đáng giá không? Hoàng Tuyền nghe vậy trầm mặc nửa ngày, không có nói chuyện, đúng vậy a, lúc trước vị kia phong độ nhẹ nhàng. Anh Tuấn Mỹ mạo quang hoàng đã biến mất, thay vào đó là như thế một đoàn nhìn không rõ ràng hắc vụ. Thanh âm cũng biến thành như thế khàn giọng khó nghe. Quang sớm liền phát hiện hòa hợp nguyên tố tồn tại, lại chậm chạp không có quyết định đem ánh sáng ám hai hệ hòa hợp. Chắc hẳn đối với cái này cũng là có chỗ lo lắng a. Bất quá hôm nay, nghĩ đến nơi này, nàng không khỏi vô ý thức nhìn về phía đứng tại quang đối diện Cam Cốc Vũ. Hủy diệt a, thật đúng là hủy diệt a, Cam Cốc Vũ lắc đầu thán nói. Thật sự có tất yếu làm đến bước này a, vì truy cầu lực lượng, đem mình làm thành này tấm người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ. Nghĩ muốn hủy diệt người khác, trước phải hủy diệt chính mình, trưởng khống lực lượng hủy diệt người, bản thân cũng nhất định bị lực lượng hủy diệt ăn mòn. Hắc vụ bên trong truyền đến một tiếng khàn giọng thở dài, sau đó thanh âm lại lần nữa trở nên bén nhọn. Đây hết thảy, không đều là bái ngươi ban tặng sao? Cam Cốc Vũ, để bản tôn bỏ qua nhục thân, từ bỏ quân lâm thiên hạ anh tư, nhất định phải thời thời khắc khắc nếm cả hủy diệt thống khổ. Không cũng là vì ngươi sao? Cam Cốc Vũ lập tức lên một thân nổi da gà. Tốt tốt nói chuyện, đừng để người khác hiểu lầm. Ha ha! Quang cười lạnh, giết chóc trước hứng thú còn lại trò chuyện trời đã kết thúc. Chịu chết đi, một đoàn hắc vụ bị quang đập đi qua. Cam Cốc Vũ vội vàng lóe lên. tận lực sát hắc vụ bên cạnh bày ra một con đường nhỏ bích sắc sinh vật bình chướng. Chỉ gặp bị hắc vụ chỗ xẹt qua địa phương, lập tức bốc lên nồng đậm khói đen. Bích sắc bình chướng cơ hồ không có thể làm ra bất kỳ kháng cự nào. Liền bị ăn mòn ra một cái động lớn. Ha ha ha, thấy được chưa? Đây chính là hủy diệt lực lượng. Quang cuồng tiếu nói, chính như quang ám hai hệ khắc chế lẫn nhau đồng dạng. Hủy diệt cùng ngươi tự nhiên pháp tác, kỳ thật cũng cỗ có nhất định khắc chế lẫn nhau tác dụng. Rất đáng tiếc, lực lượng của ngươi cường độ, cùng bản tôn căn bản cũng không tại một cái phương diện lên. Cam Cốc Vũ mặt không biểu tình, trong lòng bàn tay cùng phía sau lưng lại đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Vừa mở phát ra tới tuyệt chiêu, thế mà mới uy phong một lần liền bị đối phương cho nhằm vào cái gắt gao. Cái này cũng có chút lúng túng a. Quang thật không nghĩ qua muốn cho Cam Cốc Vũ lưu nhiều ít tìm kiếm sinh lộ thời gian. Nguyên một phiến hắc vụ cấp tốc màn trời chiếu đất hướng hắn bay cướp đi qua. Rất có đem hắn bọc lại ở trong đó tư thế. Cam Cốc Vũ chỉ có thể ở tả hữu đằng na đồng thời. Lợi dụng bích sắc bình chướng hơi tiêu hao một chút sương mù màu đen. Vì chính mình lôi kéo ra một chút đáng thương không gian. Nhưng cái này rõ ràng không phải kế lâu dài. Tại đối tự nhiên pháp tắc có càng thâm nhập lĩnh ngộ. Đã sáng tạo ra sinh vật bình chướng về sau. Cam Cốc Vũ đối mình ma pháp lực khôi phục tốc độ tràn đầy lòng tin. Cứ việc ma pháp lực cường độ cùng tổng lượng cũng không bằng bích lạc hoàng tuyền chi lưu. Nhưng nương tựa theo cỏ dại gió xuân thổi lại mọc cường đại sức khôi phục. Hắn căn bản không sợ cùng hai vị kia chính diện ngạnh bính. Đánh lâu dài, nhưng tại đối mặt ánh sáng lực lượng hủy diệt lúc, Cam Cốc Vũ vẫn lấy làm kiêu ngạo sức khôi phục lại là trong nháy mắt biến thành giả mạo ngụy liệt. Sản phẩm, cùng ma pháp lực tiêu hao tốc độ so sánh, thật sự là quá hàn sầm. Kỳ thật, cũng tốt tại Cam Cốc Vũ trong tay nắm giữ sức mạnh như thế lực lượng pháp tác. Không phải hắn ngay cả đơn giản kéo dài thời gian đều không cách nào làm đến. Mặc dù nhìn ngươi vùng vẫy dẫy chết dáng vẻ 10 phần thú vị. Nhưng chúng ta vẫn là mau mau kết thúc đi. Chỉ nhìn đồ có sức lực chống đỡ Cam Cốc Vũ. Trêu tức cười cười. Sau đó, một mảnh nồng đậm hắc vụ nổi lên đám mây. Cấp tốc hóa thành một trận màu đen mưa to. Hung hăng đánh tới hướng Cam Cốc Vũ phía sau Phong Đô Thành. Cam Cốc Vũ lập tức đáy lòng trầm xuống. Hắn có thể tránh, nhưng Phong Đô trong thành mọi người lại như thế nào tránh đến đi qua. Quang một chiêu này công mình chỗ tất cứu. Thật sự là quá mức độc ác. Mà vừa mới lợi dụng đê giai ma pháp mưa huyết tẩy qua phi mạc người Phong Đô quân bảo vệ thành. Thế mà cũng không lâu lắm liền gặp hiện thế báo. Rộng lớn như vậy đà kích diện. Chúng ta không đường có thể trốn. Truyền giáo trưởng lão lạnh giọng uống nói. Toàn lực phòng ngự. Sau đó, khẩn cầu tự nhiên chi mẫu phù hộ đi. Đám người lập tức phối hợp với tại Cam Cốc Vũ bày ra bình chướng phía dưới. Lại bố trí ra một đạo phòng ngự lồng ánh sáng. Nhưng mà ngay cả Cam Cốc Vũ phòng ngự bình chướng đều không chặn được công kích. Phòng ngự của bọn hắn lồng ánh sáng lại có thể chống nổi bao lâu? Cái này một điểm, cơ hồ tất cả mọi người minh bạch. Cam Cốc Vũ cũng đồng dạng minh bạch. Không có biện pháp, Cam Cốc Vũ cắn răng một cái. Trong tay hầu thần ma trượng lượn vòng, tầng tầng lớp lớp sinh vật bình chướng hiện đầy Phong Đô trên thành không. Mưa đen rơi vào bình chướng phía trên, cấp tốc ăn mòn xuyên thấu. Cũng may chảy qua tầng tầng ngăn cản về sau. Những này giọt mưa cũng bị tiêu hao hơn phân nửa. Tính uy hiếp nhỏ đi rất nhiều. Trên tường thành đám người ngay cả tránh mang phòng. Cuối cùng là tướng thương vong khống chế tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Nhưng là lại một mảnh hắc vụ, lặng yên đánh úp về phía hết sạch sức lực Cam Cốc Vũ. Một màn này, cùng trước đó Phong Đô quân bảo vệ thành nhân cơ hội huyết tẩy phi mạc đại quân tình hình. Sao mà tương tự, ánh sáng tiếng cuồng tiếu vang vọng chân trời. Thật sự là báo ứng xác đáng a. Chết đi, nhìn xem gần trong gang tấc hủy diệt hắc vụ. Cam Cốc Vũ trong lòng mát lạnh, nhưng mà đúng lúc này. Trước mắt của hắn bỗng nhiên một hoa, mái tóc dài màu xanh nước biển như vậy chặn hắn ánh mắt. chưa xong còn tiếp, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.